Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1223, chương 1223, Thiên Ma Ngọn Nguồn. Số 36 Chiến Thành, Triệu Mục thẳng đi tới áp lực này nhỏ nhất chiến thành. 36 cái chiến thành số thứ tự cũng không phải là cố định không đổi. Khi có chiến thành bị hư không thiên ma ô nhiễm quá mức phải lọc sạch, liền sẽ dùng dự bị chiến thành tiến hành thay đổi. Mới thay đổi chiến thành không thể nghi ngờ mạnh hơn lực. Như vậy chiến thành áp lực hơi nhỏ, tấn công hư không thiên ma vậy sẽ vì vậy giảm thiểu. Thành tựu mới lên hoang cổ thần thánh, Triệu Mục chuyện đương nhiên đi tới không có thủy nguyên trùng trấn thủ số 36 chiến trường. Cao đến một năm ánh sáng thành tường hùng vĩ phía trên, có thể thấy ùn ùn kéo đến vô cùng vô tận hư không thiên ma. Hoàn toàn không thấy được hoang cổ long kình trên lưng vận may nước biển. Bởi vì hư không thiên ma đã hoàn toàn chìm ngập vận may nước biển. Trên dưới trung bình 10.000 mét hư không thì có một tầng hư không thiên ma. Trên dưới ước chừng trồng lên một năm ánh sáng độ dày tấn công trước tường thành mỗi một bộ phận. Trong đó chỗ nguy hiểm nhất chính là tường thành phía trên nhất. Phía dưới không cần lo lắng. Phía dưới mặc dù có vô số hư không thiên ma tấn công, nhưng là nơi bị thương cũng sẽ bị tường thành rời đi hướng đầu tường. Ngược lại tổn thương sẽ bị chiến thành hấp thu hóa cho mình dùng. Cuối cùng từ đầu tường vô số pháo tháp vĩnh hằng không nghỉ hướng ra phía ngoài oanh tạc. Tấn công hư không thiên ma chiều, vượt qua 1/3 đều là bị chiến trường tự động phản kích phá hủy. Hư không thiên ma dĩ nhiên biết, chiến thành đầu tường dưới tấn công thành tường hư không thiên ma tương đương với chủ động cho chiến thành bổ sung năng lượng. Nhưng là vậy vô số hư không thiên ma vẫn là phải tấn công. Dù là bị tường thành cho phản chấn chết vậy chút nào không dừng tay. Nguyên nhân chỉ có một, đó chính là hư không thiên ma ở dùng tánh mạng ô nhiễm chiến thành. Mỗi một giây đồng hồ, chết ở cao độ và chiều rộng đều có một năm ánh sáng dưới thành tường hư không thiên ma đều vượt qua mấy chục ngàn triệu. Cho dù phần lớn hư không thiên ma cũng chỉ là bất hủ thần thánh tầng thứ, vẫn mang cho chiến thành khổng lồ áp lực. Thông thường vĩnh hằng thần thánh đứng ở chiến thành tường thành cũng sẽ điên mất. Bởi vì bọn họ tinh thần sẽ trực tiếp bị chết đi hư không thiên ma còn sót lại ác niệm ô nhiễm. Triệu Mục không có ra tay, tạm thời vậy không cần hắn động thủ. Chiến thành tự thân là có thể ngăn cản hoang cổ thần thánh trở xuống tất cả hư không thiên ma. Dẫu sao chiến thành bản thân chính là hoang cổ thánh vật. Không có hoang cổ thần thánh cấp bậc hư không thiên ma ra tay, hắn vậy không cần ra tay. Triệu Mục quan sát một hồi, kích hoạt khởi nguyên mắt nhìn về phía khởi nguyên hư không chỗ sâu. Lần trước hắn thấy một cái con ngươi, chỉ liếc mắt nhìn tự thân liền sinh ra ô nhiễm khi trở nên kém điểm chết hết. Nhưng mà hiện tại hắn đã là hoang cổ thần thánh. Hắn tin tưởng mượn khởi nguyên mắt có thể thấy khởi nguyên hư không bộ mặt thật. Trận chiến đầu tiên tuyến 36 cái chiến thành, thế công một cái nhỏ nhất mỗi một giây cũng chết trận mấy chục ngàn triệu hư không thiên ma. 36 cái cộng lại mỗi một giây đồng hồ sẽ chết mấy triệu triệu. 9 đại chiến tuyến toàn bộ điệp cộng lại mỗi một giây sẽ chết 20 đến 30 triệu triệu hư không thiên ma. Cái này còn chỉ là một giây đồng hồ. Nếu như là một tiếng, một ngày, một năm, 100 triệu năm sẽ chết nhiều ít hư không thiên ma. Nhất định chính là con số trên trời. Tính toán cũng tính toán không rõ con số trên trời. Đến nay mới ngưng. Không có hoang cổ thần thánh biết hư không thiên ma ngọn nguồn ra đời quá trình. Đã từng hoang cổ thần thánh liên thủ đi sâu vào khởi nguyên hư không chỗ sâu nhất. Nhưng là còn không cùng đến gần đã bị hư không thiên ma phản đánh trở lại. Khởi nguyên mắt phong tỏa. Triệu Mục lần này rốt cuộc thấy khởi nguyên hư không bộ mặt thật. Khởi nguyên hư không chỗ sâu nhất. Có một cái cả người phủ đầy chạm tay con ngươi. mỗi một cái xúc tu tột đỉnh đều có một cái con ngươi. Hắn lần trước thấy chỉ là một cái xúc tu tột đỉnh con ngươi. Những thứ này vô số chạm tay vào mặt sinh ra con ngươi tản ra ra vô cùng ánh sáng. Chiếu khởi nguyên trong hư không gian vô cùng vô tận thủy nguyên lực. Những thứ này thủy nguyên lực liền bị điên cuồng vặn vẹo ô nhiễm biến thành hư không thiên ma. Năng lượng không khô, hư không thiên ma liền vô cùng vô tận. Triệu Mục đang chuẩn bị tiếp tục xem xét, nhưng thấy con ngươi to và tất cả chạm tay mắt Ti Hí Châu đều nhìn về hắn. Cách khởi nguyên mát, vào giờ khắc này theo hắn đối mặt, Triệu Mục cả người trên dưới, mắt thường có thể gặp có từng cái tất cả lớn nhỏ con ngươi không ngừng sanh thành. Triệu Mục bộ dạng sợ hãi cả kinh, hắn đều được là hoang cổ thần thánh, lại còn bị cái này con ngươi cho cách không ô nhiễm. Đang chuẩn bị giải trừ khởi nguyên mát, trên cổ tay 18 nguyên tổ quả tạo thành chuỗi đeo tay tự động kích hoạt thời gian thụt lùi để cho trên người hắn dị biến biến mất. Nhưng là cùng lúc đó, 18 nguyên tổ quả phía trên sinh trưởng ra từng cái vặn vẹo điên cuồng ánh mắt. Tạm thời an toàn, Triệu Mục tiếp tục xem xét, hắn không lo lắng nguyên tổ quả bị ô nhiễm, nguyên tổ quả chống trả rất cường đại. Còn có thể ở khởi nguyên chip bên trong bị lọc sạch. Hắn hiện tại cảm thấy hứng thú nhất, trừ con người to chính là khởi nguyên mắt biến hóa. Hắn chính thức trở thành hoang cổ thần thánh. Khởi nguyên mắt vậy vì vậy kích hoạt chức năng mới. Trước kia khởi nguyên mắt chỉ là có toàn hoang cổ hư không quan trắc quét xem năng lực. Hiện tại lại có thể thông qua khởi nguyên mắt cách không phong tỏa mục tiêu sau đó cách không tiến. Hành công kích, trừ những thứ này ra, khởi nguyên mắt có cường đại hơn giám định năng lực. Triệu Mục gắt gao nhìn chằm chằm con ngươi to. Khởi nguyên mắt không ngừng bắt con ngươi to chung quanh những cái kia vặn vẹo điên cuồng tin tức. Số liệu, cuối cùng quay tơ bóc kén gây dựng lại trả lại như cũ ra cái này con ngươi to bộ mặt thật và thân. Phận tin tức, hoang cổ ý chí. Hoang cổ hư không một nửa thế giới ý chí trạng thái. Điên cuồng vặn vẹo cấp bậc. Không đặt tên. Hoang cổ thần thánh bên trên. Giới thiệu vắn tắt. Lần trước hoang cổ luân hồi hoang cổ hư không thế giới ý chí. Ở hoang cổ hư không tăng lên duy độ trong quá trình. Chiếm đoạt tầng trên duy độ thành công lại gặp phải tầng trên duy độ phản kích. Hoang cổ ý chí trong đó một nửa điên mất. Trở thành hư không thiên ma chi nguyên định đem toàn bộ hoang cổ hư không hoàn toàn hủy diệt. Điên rồi thế giới ý chí. Triệu Mục thở dài nói. Nếu như đem hoang cổ hư không hiểu là máy vi tính. Cái này máy vi tính hệ thống liền trúng độc. Hư không thiên ma chính là mầm độc. Hư không thiên thần chính là giết độc. Là một trúng độc điên rồi hệ thống. Hoang cổ ý chí có năng lực đem hoang cổ hư không bất kỳ tồn tại ô nhiễm là giả không thiên ma. Triệu Mục tiếp tục xem xét. Hắn tìm khởi nguyên máy chủ. Nhưng mà làm thế nào vậy không tìm được. Thông qua khởi nguyên mắt và khởi nguyên chip. Hắn có thể ở hoang cổ ý chí trên mình cảm nhận được khởi nguyên máy chủ cái khác cơ phận lực lượng. Nhưng là khởi nguyên máy chủ bản thể bộ kiện rốt cuộc ở địa phương nào làm thế nào vậy không tìm. Được, không tìm được khởi nguyên máy chủ bản thể. Hắn làm sao mới có thể mở lại khởi nguyên máy chủ? Xem ra vẫn là phải tìm đến nguyên mộc tổ thụ. Còn như dưới mắt trước đối phó hư không thiên ma muốn chặt. Hắn tới tiền tuyến hơn nữa nguyện ý săn giết hư không thiên ma. Nguyên nhân chỉ có một. Đó chính là hy vọng từ nơi này chút hư không thiên ma trên mình để luyện ra khởi nguyên hạt. Hắn hư không thiên ma cờ bên trong dựng dục hư không thiên ma biển. Trong đó có đủ để ra đời trên trăm cái hoang cổ thần thánh cấp bậc hư không thiên ma lực lượng. Nhưng là bởi vì thiếu khởi nguyên hạt. Hiện ở bên trong một cái hư không thiên ma cũng không có chế tạo. Không có khởi nguyên hạt dĩ nhiên cũng có thể chế tạo. Chỉ là chế tạo ra hư không thiên ma không cách nào hoàn toàn khống chế. Không bị hoàn toàn khống chế hư không thiên ma. gặp phải hoang cổ ý chí sợ không phải mấy phút đổ mâu. Triệu Mục đóng cửa khởi nguyên mắt, thủy nguyên thánh giới vào giờ khắc này phát sinh biến hóa. Dung hợp vận may thú và vận may ảo cảnh thủy nguyên thánh giới. Có ở vận may ảo cảnh tùy tâm sanh thành ảo cảnh thế giới năng lực. Cho nên hắn chỉ là thời gian vừa niệm đã sanh thành một cái sinh trưởng có một cây đen nhánh màu. Mực không có lá cây nhánh cây vặn vẹo cây kỳ quái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-vo-gạch-nối-tsung-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-gạch-chéo-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.